Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lạc Linh Hy dường như rất rõ thực lực của mỗi người trong tông môn. Lúc này nàng nói xong, Diệp Phong cũng khẽ gật đầu. Xem ra cấp cao của tông môn lần này rất coi trọng việc tìm kiếm di tích viễn cổ. Nếu không cũng sẽ không phái ra đại cao thủ như Lôi Vô Cực dẫn đầu một đám hạch tâm đệ tử. Nhưng Long Già Thiên kia quả thật có chút khó giải quyết, vậy mà lại cường đại và cả gan làm loạn đến thế, trực tiếp tự mình công phá phong ấn di tích viễn cổ. Diệp Phong trong lòng âm thầm nghĩ, chỉ cảm thấy đại địch số một này của mình có chút khó đối phó. Lúc này, đột nhiên một người tiến đến bên cạnh Diệp Phong. Chính là Lôi Vô Cực. Lúc này Lôi Vô Cực nhỏ giọng nói bên tai Diệp Phong. Diệp Phong, lần này tiến vào di tích viễn cổ, người nhất định phải cẩn thận Nam Cung Lăng Thiên kia. Nam Cung Lăng Thiên này chính là người đứng thứ ba trên Sơn Hà bảng của Thái Huyền Vương triều chúng ta, còn là tiểu vương gia của Trấn Bắc Vương Phủ, kiếm nhất mà ngươi giết trước đây. Chính là kiếm thị của kẻ này. Diệp Phong ánh mắt có chút lóe lên, sau đó lên tiếng nói, đa tạ Vô Cực sư thúc nhắc nhở. Nhưng ngươi cũng không cần sợ. Lôi Vô Cực cười ha hả, vỗ vai Diệp Phong. Vô cùng bá khí nói, chỉ cần ngươi ở mãi bên cạnh ta, Nam Cung Lăng Thiên kia căn bản không dám động đến ngươi, hắn nếu dám ra tay, ta sẽ đánh hắn đến rụng răng đầy đất. Diệp Phong nghe Lôi Vô Cực nói vậy, cũng không nhịn được cười lên một tiếng, trong tông môn, dù sao cũng có một vài vị tiền bối đáng để tôn trọng. Thời gian trôi qua rất nhanh, như nước chảy không dấu vết. Chớp mắt ba ngày đã trôi qua, và đám hạch tâm đệ tử của Kiếm Tông, dưới sự dẫn dắt của Lôi Vô Cực, cuối cùng cũng đã đến đích của chuyến đi này. Đây là một dãy núi hoang vu liên miên 10 vạn dặm, bên trong thanh sơn sừng sững tận mây xanh, đầm lầy khắp nơi, độc chướng đầy trời, trong rừng sâu núi thảm, mãnh thú yêu ma ẩn hiện. Đây rõ ràng là một nơi ít dấu chân người, hơn nữa còn đầy dãy hung hiểm nguyên thủy. Ông, lúc này, thanh ngọc linh chu khổng lồ từ trên cao từ từ bay xuống. Vút vút vút, vút vút vút. Từng đệ tử Kiếm Tông lũ lượt nhảy xuống, Lôi Vô Cực đứng ở phía trước nhất đám người, Kiếm Vô Song, Tần Ngạo Thiên, Dạ Mùi Ương ba thiên kiêu đỉnh cấp thì đứng sau Lôi Vô Cực. Còn mấy trăm hạch tâm đệ tử bình thường, bao gồm Diệp Phong, Lạc Linh Hy, thì đứng ở phía sau cùng. Sau đây chúng ta phải đi xuyên qua khu rừng hoang viễn cổ này, tất cả mọi người chú ý một chút. Lôi Vô Cực lúc này lên tiếng, giọng điệu hiếm thấy ngưng trọng. Ầm ầm, đột nhiên cách mọi người không xa. Trên một mảnh đất đầm lầy, một bàn chân màu vàng như ngọn núi nhỏ dẫm xuống, khiến mặt đất rung chuyển, mọi người ánh mắt kinh hãi. Xuyên qua sương mù trong khu rừng hoang viễn cổ này, mơ hồ có thể thấy chủ nhân của bàn chân khổng lồ màu vàng kia, dường như là một sinh vật hình người cao lớn như núi, chạy qua khu rừng. Và không hề chú ý đến đám kiến của Kiếm Tông. Thật đáng sợ, không ít đệ tử Kiếm Tông chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, nhất thời cảm thấy bắp chân run rẩy. Lôi Vô Cực nhìn quen rồi. Sắc mặt bình tĩnh nói, đừng phân tâm, theo ta đi. Lôi Vô Cực rất có kinh nghiệm, vô cùng lão luyện, ông chọn con đường đều là những lối mòn quanh co. Đám người Kiếm Tông đi bên trong, bị những cây cổ thụ che trời và bụi rậm rạp che kín, những mãnh thú yêu ma khác trong khu rừng hoang viễn cổ căn bản không phát hiện ra mọi người. Trên đường đi hữu kinh vô hiểm, cuối cùng mọi người đi tới trước một hồ nước khổng lồ. Hồ nước này có màu xanh lam trong suốt. Toàn bộ hồ nước tựa như một viên sapphire khổng lồ, nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc không phải là điểm này, mà là hồ nước này lại không ở trên mặt đất, hồ nước khổng lồ tựa sapphire lại lơ lửng trên không trung, nước hồ lại không hề chảy xuống, cứ thần kỳ như vậy trôi nổi trong hư không. Không hổ là khu vực ngoại vi của di tích viễn cổ, vậy mà lại tạo ra hiện tượng lạ thần kỳ như thế. Ngay cả Dạ Mùi Ương, một nữ thiên kiêu đỉnh cấp của Kiếm Tông, lúc này cũng phải thốt lên cảm thán như vậy. Lôi Vô Cực mặt không đổi sắc, chỉ nói với mọi người, hồ nước màu xanh lam này không phải là hồ nước thật, mà là dị tượng do trận pháp tạo ra, chúng ta cứ bay thẳng vào là được. Lôi Vô Cực nói xong, trước mặt mọi người, bước chân đột nhiên đạp mạnh xuống đất, nháy mắt đã xông vào hồ nước màu xanh trong suốt treo giữa không trung kia. Thân ảnh của ông, một nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Đi thôi, Kiếm Vô Song bình thản lên tiếng, lực lượng trong cơ thể vận chuyển. Cả người hóa thành một đạo kiếm quang chói mắt, cũng lập tức xông vào hồ nước màu xanh lam kia. Vút vút vút, lúc này tất cả mọi người đều lũ lượt khởi hành, từng bóng người biến mất trong hồ nước màu xanh lam đó. Diệp Phong cũng theo mọi người đi vào, khi chàng đi qua mặt hồ trong nháy mắt, đột nhiên phát hiện tầm mắt thay đổi, mình vậy mà đã đến một không gian tiểu thế giới khổng lồ. Trên bầu trời lại có 3 vầng trăng sáng treo lơ lửng, nhưng dù vậy, ánh sáng của toàn bộ tiểu thế giới vẫn vô cùng u ám. Trên mặt đất khắp nơi là cảnh hoang tàn đổ nát, có không ít cột đá cung điện sụp đổ. Nơi này rõ ràng đã từng trải qua một trận đại chiến, từ đó tạo thành cảnh tượng đổ nát hủy diệt như vậy. Có thể là do lực lượng của Long Già Thiên và Nam Cung Lăng Thiên. Diệp Phong trong lòng âm thầm nghĩ, lực lượng như vậy chàng tạm thời căn bản không thể so sánh. Trong lòng chàng không khỏi cảm giác cấp bách ngày càng mạnh, mình cần phải nhanh chóng nâng cao tu vi thực lực. Bởi vì chiến lược của những thiên kiêu đỉnh cấp này thực sự có chút vượt qua sức tưởng tượng của mọi người. Lúc này, Diệp Phong nhìn thấy mọi người không xa đang đứng đó, dường như cũng đang quan sát không gian của di tích viễn cổ này. Chàng phát hiện trong tiểu thế giới đổ nát này, còn có không ít người từ các thế lực lớn khác. Còn có cường giả từ các vương triều khác đến. Lạc Linh Hy đi tới bên cạnh Diệp Phong, nhỏ giọng nói. Diệp Phong khẽ gật đầu, chàng thậm chí còn nhìn thấy mấy hòa thượng mặc cà sa, dường như tu luyện một loại Phật đạo truyền thừa, cũng ở trong di tích viễn cổ này. Xem ra động tĩnh của di tích viễn cổ lần này, rất lớn, hấp dẫn đủ loại người tu hành, đến từ các thế lực lớn, tam giáo cửu lưu đều có. Sự xuất hiện của đám đệ tử kiếm tông của Diệp Phong lập tức thu hút sự chú ý của không ít người, bởi vì kiếm tông dù sao cũng là siêu cấp đại tông trong Thái Huyền Vương Triều. So sánh với một đại tông môn của Hoàng Thất Vương Triều, còn là một phân môn của thế lực bá chủ Nam vực Thái Huyền kiếm tông. Vì vậy lúc này không ít ánh mắt đều lũ lượt nhìn sang. Một số võ giả trong các thế lực nhỏ, lúc này đều không tự chủ được mà lũ lượt né tránh. Rõ ràng họ biết không thể trêu vào con quái vật khổng lồ kiếm tông. Nhưng cũng có người trên mặt mang vẻ cười lạnh, đó là một đám thiếu niên công tử mặc cẩm y quý giá. Những người này đều là đệ tử của Hoàng gia võ đạo học viện. Lúc này một thiếu niên tóc bạc tu vi cường đại đột nhiên đi tới, khuôn mặt hắn mang vẻ lạnh lùng kiêu ngạo. Chặn trước mặt đám người kiếm tông, hắn keng một tiếng, rút trường kiếm bên hông, giọng điệu băng hàn, nói, trong các ngươi người nào là Diệp Phong, gọi hắn ra đây. Lần trước đệ tử Hoàng gia võ đạo học viện của ta toàn quân bị diệt trong tiểu thế giới thí luyện, ta nghi ngờ chính là tiểu tử này giở trò quỷ, bảo hắn ra đây chịu chết. Nếu không các ngươi một người cũng đừng hòng tiến vào khu vực bảo tàng thực sự của di tích viễn cổ này. Thiếu niên tóc bạc cất lời, khí thế vô cùng bá đạo. Giọng hắn vừa dứt, ánh mắt của các đại thế lực xung quanh lập tức đổ dồn về phía này. Không ít người đều lộ vẻ thích thú muốn xem kịch hay. Bọn họ từng nghe nói về Diệp Phong của kiếm tông, bởi có nhiều lời đồn rằng trong lần thí luyện tại tiểu thế giới trước đây. Việc toàn bộ đệ tử của Hoàng gia võ đạo học viện và thiên độc môn bị diệt chính là do một tay người này gây ra. Vì vậy, rất nhiều người vô cùng tò mò, không biết Diệp Phong, người được đồn đại đến mức thần kỳ, rốt cuộc trông như thế nào, có phải ba đầu sáu tay? Hung thần ác sát như trong truyền thuyết hay không? Lôi vô cực lúc này định nói gì đó, nhưng đã bị Diệp Phong ở phía sau kéo lại. Chuyện này không cần sư thúc ra tay, để ta giải quyết. Diệp Phong khẽ mỉm cười nói. Tu vi của thiếu niên tóc bạc kia, hắn đã cảm ứng được ngay lập tức, chẳng qua chỉ là võ tông nhất cảnh. Ta chính là Diệp Phong. Diệp Phong bước lên một bước, vô số ánh mắt lập tức đổ dồn lên người hắn. Nhưng Diệp Phong vẫn không kiêu ngạo không tự ti, từ thần sắc đến ánh mắt đều giữ vẻ vô cùng bình tĩnh, phảng phất như núi Thái Sơn sụp đổ trước mắt cũng không đổi sắc. Chỉ riêng khí phách và dũng khí này đã đủ chứng tỏ người này đúng là một tuyệt thế thiên kiêu. Không ít các bậc tiền bối cường giả của các đại thế lực đều thầm tán thưởng. Bởi vì mọi người đều có thể cảm nhận được, khí tức võ đạo trên người Diệp Phong chẳng qua chỉ là bán bộ võ tông. Tu vi như vậy ở bên ngoài có lẽ đúng là một cao thủ, nhưng trong không gian di tích cổ xưa quy tụ vô số anh hùng này, chỉ có thể xếp hạng chót. Dù vậy, đối mặt với ánh mắt của vô số cường giả, thiếu niên áo đen này vẫn giữ được vẻ thản nhiên như thế, đủ thấy tâm tính của hắn tuyệt đối vô cùng mạnh mẽ. Ngươi chính là Diệp Phong. Ánh mắt của thiếu niên tóc bạc càng trở nên lạnh lẽo đến cực điểm, hắn nhìn chằm chằm Diệp Phong, mày mắt lạnh lùng, nói, nếu tiểu tử ngươi đã dám đứng ra. Vậy thì kết cục của ngươi đã được định sẵn rồi. Thật ra ta rất tò mò, là ai cho ngươi dũng khí để dám đường hoàng bước ra như vậy? Diệp Phong chỉ thản nhiên cười một tiếng, nói, đối phó với một con tép diêu, ta cần ai cho dũng khí sao? Tép diêu, thiếu niên tóc bạc đầu tiên là không kịp phản ứng, sau đó hắn lập tức hiểu ra, con tép diêu trong miệng Diệp Phong chính là nói hắn. Ngươi dám, thiếu niên tóc bạc giận dữ quát lên, toàn thân hắn lập tức bộc phát ra một luồng kiếm ý cường hoành vô cùng. Kiếm ý tông sư, đột nhiên có một vị tiền bối cường giả kinh hô. Cái gì, thiếu niên tóc bạc này là một vị kiếm đạo tông sư? Một thiếu niên kiếm tông siêu việt cả kiếm hoàng, thật đáng sợ, thiếu niên tóc bạc, kiếm ý kiếm tông lẽ nào người này chính là tiểu kiếm tông của hoàng gia võ đạo học viện Thái Huyền Vương Triều, Mục Thần Đồng. Kẻ từng lấy tu vi võ tông nhất cảnh, đánh chết một vị siêu cấp cao thủ võ tông tam cảnh. Xung quanh lập tức vang lên từng tràng tiếng kinh hô, rõ ràng thiếu niên tóc bạc tên Mục Thần Đồng này. Được người đời xưng là tiểu kiếm tông, danh tiếng cực lớn, thực lực cũng vô cùng cao cường, khiến các bậc tiền bối cường giả cũng phải kinh hãi và kiêng dè. Lúc này, không ít đệ tử nòng cốt của kiếm tông, bao gồm cả ba nhân vật thủ lĩnh là Kiếm Vô Song, Tần Ngạo Thiên, Dạ Mùi Ương, đều lộ vẻ kinh ngạc. Tập trung nhìn vào thiếu niên tóc bạc ở phía không xa. Thì ra hắn chính là Mục Thần Đồng, Tần Ngạo Thiên ánh mắt có vẻ kinh dị, nghe nói vị đại sư kiếm đạo đệ nhất Thái Huyền Vương Triều của chúng ta, kiếm tôn lão nhân ra. Cả đời chỉ thu hai đệ tử, người thứ nhất là tiểu vương gia của Trấn Bắc Vương Phủ, Nam Cung Lăng Thiên, người thứ hai chính là Mục Thần Đồng này. Dạ Mùi Ương lúc này trên gương mặt tuyệt mỹ cũng lộ ra nụ cười, nói, Mục Thần Đồng này và Kiếm Vô Song sư huynh giống nhau, đều có thể chất đặc thù là tiên thiên kiếm thể. Kiếm Vô Song gật đầu, nhưng không nói thêm gì, ánh mắt lãnh đạm của hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Diệp Phong ở phía không xa, không biết đang suy nghĩ điều gì. Vô Cực sư thúc, có cần giúp Phong sư đệ một tay không? Một đệ tử nòng cốt đến bên cạnh Lôi Vô Cực, nhỏ giọng hỏi. Không sao, Phong tiểu tử này đã nói muốn tự mình ra trận, vậy thì cứ để bản thân nó thể hiện. Hơn nữa, đây là cuộc tranh tài của lớp trẻ thiên kiêu, chúng ta không nên nhúng tay vào. Lôi Vô Cực lúc này lên tiếng, nhưng ánh mắt của hắn vẫn luôn chăm chú vào sân đấu. Rõ ràng, nếu Diệp Phong thật sự gặp nguy hiểm đến tính mạng, hắn sẽ ra tay trong nháy mắt để bảo vệ mạng sống của Diệp Phong. Vù, vào lúc này, trên người hai thiếu niên cường giả đều tuôn ra một luồng sát khí lạnh như băng. Luồng sát cơ vô hình này va chạm trong hư không, vậy mà lại phát ra tiếng nổ tựa như sấm sét, khiến mọi người xung quanh đều cảm thấy vô cùng kinh dị. Cả hai đều là tuyệt đại thiên kiêu, trăm năm khó gặp, không ngờ lại trở thành đối thủ, nếu ai trong số họ bỏ mạng cũng thật đáng tiếc. Trong đám người xung quanh, có một vị tiền bối cường giả của Thái Huyền Vương Triều không nhịn được mà thở dài. Rõ ràng những lão nhân này không cân nhắc đến ân oán cá nhân, mà là sự tồn vong của dòng máu mới của toàn bộ Thái Huyền Vương Triều. Bên ngoài Thái Huyền Vương Triều, vẫn còn vô số kẻ địch mạnh mẽ đang rình rập mảnh đất này. Nếu không phải có Long tiền bối của Kiếm Tông và đại sư kiếm đạo đệ nhất trong hoàng thất là Kiếm Tôn, hai vị cường giả cái thế này uy hiếp. E rằng toàn bộ Thái Huyền Vương Triều đã sớm rơi vào cảnh dung chuyển bất an. Hôm nay ngươi đã chọn đứng ra, vậy thì chắc chắn phải chết. Dưới mái tóc bạc dài tung bay, đôi mắt của Mục Thần Đồng trở nên vô cùng đáng sợ, hắn chậm rãi rút ra thanh băng kiếm đeo sau lưng. Tản ra hàn khí nồng đậm, kiếm chỉ vào Diệp Phong, cao ngạo nói, rút kiếm của ngươi ra đi, nếu không lát nữa ngươi sẽ không còn cơ hội rút kiếm nữa đâu. Bởi vì có khả năng ngay khoảnh khắc ta xuất kiếm, ngươi đã trở thành một cái xác. Lời nói của Mục Thần Đồng vô cùng bá đạo, khiến không ít người xung quanh đều thầm kinh ngạc, quả nhiên là thiếu niên thiên kiêu đỉnh cấp, mỗi lời nói, mỗi cử chỉ đều cao ngạo vô cùng. Ánh mắt Diệp Phong không động, chỉ vô cùng bình tĩnh cất lời, ngươi cứ xuất kiếm đi, đối phó với ngươi, ta còn chưa cần dùng đến kiếm. Đối phó với ngươi ta còn chưa cần dùng đến kiếm ư. Gần như ngay khoảnh khắc giọng nói của Diệp Phong vừa dứt, toàn trường lập tức vang lên một tràng tiếng hít khí lạnh. Bọn họ đã thấy Mục Thần Đồng cao ngạo như thế nào, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, Diệp Phong vậy mà còn cao ngạo và bá đạo hơn cả Mục Thần Đồng. Tiểu tử khá lắm, đúng khẩu vị của ta. Lôi Vô Cực lúc này cười lớn, xem ra lần này dẫn tiểu tử ngươi ra ngoài là không sai. Lạc Linh Hy lúc này, một đôi mắt đẹp cũng đang chăm chú nhìn vào Diệp Phong, khẽ mỉm cười. Nàng rất rõ, trên người Diệp Phong rốt cuộc ẩn chứa bí mật lớn đến thế nào. Có thể khiến chư thần sống lại, bí mật của Diệp Phong, dù cho thân phận của Lạc Linh Hy có thần bí và tôn quý đến đâu, cũng cảm thấy kinh hãi không gì sánh nổi. Giết, Mục Thần Đồng không nói thêm nữa, chỉ có đôi đồng tử lạnh lẽo, lập tức ra tay, thanh băng kiếm trong tay bung tỏa vạn tia sáng, xé rách thương khung. Kiếm khí kinh khủng khuấy động bát hoang, tựa như có thể đâm xuyên và hủy diệt cả trời đất vạn vật. Ầm ầm, ầm ầm, kiếm quang và kiếm khí kinh khủng trong nháy mắt xé nát trường không, tựa như một vùng biển lớn mênh mông, tức thì ập về phía Diệp Phong. Thái cổ long tượng quyền. Trong chớp mắt này, Diệp Phong đột nhiên đứng thẳng tắp. Hắn tung ra một quyền, ngàn vạn nguyên khí đất trời sôi trào bạo động. Hơn 10 hư ảnh thái cổ long tượng ngay lập tức xuất hiện xung quanh hắn. Một quyền này của Diệp Phong tràn ngập sức mạnh vô tận, mang theo khí thế đáng sợ có thể kinh diễm vạn cổ, nghiền nát bát hoang. Ầm ầm, hai luồng sức mạnh kinh khủng lập tức va chạm vào nhau. Ầm ầm, ầm ầm, toàn bộ khu vực giao chiến, mặt đất tức thì nứt toác, không ít ngọn núi xanh cao chót vót, các loại kiến trúc xung quanh, tất cả đều nứt ra, bắt đầu sụp đổ. Mau lui lại, vô số người quan chiến xung quanh đều vội vã lui về phía sau, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi. Sự va chạm giữa hai thiếu niên thiên kiêu này đã tạo ra sức phá hoại có thể so sánh với những bậc tiền bối cường giả vô cùng mạnh mẽ. Lúc này, không ít người đều thầm kinh hãi không thôi. Nếu hai vị thiên kiêu trẻ tuổi này thực sự trưởng thành, thì sẽ đáng sợ đến mức nào, sẽ có được chiến lược mạnh mẽ ra sao? À, đột nhiên ngay lúc này, từ trung tâm khu vực giao chiến, đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn đầy kinh hãi. Âm thanh này là Mục Thần Đồng. Lúc này, mọi người liền thấy rõ. Một bóng người vô cùng chật vật bị một luồng sức mạnh khổng lồ đánh bay ra từ trung tâm khu vực giao chiến. Chính là thiếu niên tóc bạc Mục Thần Đồng. Lúc này, điều khiến mọi người vô cùng kinh hãi là thanh băng kiếm trong tay hắn vậy mà đã vỡ vụn thành từng mảnh. Hơn nữa, trên lồng ngực của Mục Thần Đồng còn xuất hiện một vết quyền lớn. Từ trên vết quyền đó, máu tươi đang bắt đầu thấm ra từ bên trong cơ thể Mục Thần Đồng. Rõ ràng, trong cuộc đối đầu vừa rồi, Mục Thần Đồng đã bị trọng thương ngay lập tức. Cái này sao có thể? Không ít người đều lộ vẻ kinh hãi, nhất là không ít đệ tử của Hoàng gia Võ Đạo Học Viện, thân thể đều đang run rẩy. Mục Thần Đồng chính là tuyệt thế thiên tài trong số họ, tuy không phải là thiên kiêu đỉnh cấp, nhưng chiến lực của hắn, cùng với kiếm ý tông sư, thực sự có sức sát thương và uy năng cực lớn. Nhưng dù vậy, chỉ trong một hiệp, Mục Thần Đồng đã bị Diệp Phong đánh bị thương. Điều này thực sự là một cú sốc lớn. Phong sư đệ thật mạnh. Lúc này, trong đám đệ tử nòng cốt của kiếm tông, không ít người không nhịn được mà vui mừng lên tiếng. Ban đầu, khi lôi vô cực để Diệp Phong, một đệ tử nội tông, đi cùng bọn họ, nhiều đệ tử nòng cốt trong lòng có chút khinh thường. Nhưng bây giờ, sự khinh thường của họ đã tan biến trong nháy mắt. Thay vào đó, lúc này họ đối với Diệp Phong, cảm thấy kính nể từ tận đáy lòng. Bởi vì nếu là chính họ, khi ở cảnh giới bán bộ võ tông, tuyệt đối không dám đi khiêu khích một cường giả kiếm tông. Hơn nữa, Mục Thần Đồng còn là tuyệt đại thiếu niên thiên kiêu trong hàng ngũ kiếm tông, bản thân chiến lược đã vô cùng đáng sợ. Lúc này, theo từng tiếng bước chân, bóng dáng Diệp Phong chậm rãi bước ra từ trung tâm khu vực giao chiến, lúc này, Diệp Phong thân hình thẳng tắp, ánh mắt sắc bén. Mang theo phong mang vô tận, khí thế trên người quả thực như đại dương mênh mông, cho mọi người cảm giác tựa một vị cổ thần bất khả chiến bại bước ra từ trong trận chiến. Ánh mắt Mục Thần Đồng vậy mà thoáng hiện lên một tia sợ hãi không thể nhận ra. Diệp Phong lập tức nói, ngươi sợ rồi sao? Ta mà lại sợ ngươi? Mục Thần Đồng cảm thấy bị sỉ nhục tột cùng, hắn giống lớn, tất cả chết hết cho ta. Oanh, dường như một phong ấn nào đó trong cơ thể hắn đã được giải khai. Một loại khí thế cực kỳ cường hãn, khiến tất cả mọi người có mặt ở đây đều cảm thấy kinh hồn bạt vía. Oanh, một loại sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Trong nháy mắt từ trong cơ thể Mục Thần Đồng phóng thích ra ngoài. Đây là sức mạnh được phong ấn của một siêu cấp cao thủ. Mọi người đồng loạt kinh hô. Diệp Phong, ngươi phải chết. Ngươi nhất định phải chết. Ta mới là kẻ bất bại. Trên gương mặt thanh tú của Mục Thần Đồng lúc này lộ ra vẻ dữ tợn sâu sắc. Ý nghĩ duy nhất trong lòng hắn lúc này chính là khiến Diệp Phong phải chết, hủy diệt Diệp Phong. Bởi vì Mục Thần Đồng không thể để một thiếu niên thiên kiêu dường như còn mạnh hơn cả hắn tồn tại trên thế gian này. Hắn vô cùng ghen tị, vì vậy, biện pháp duy nhất chính là hủy diệt, làm càn, nhưng ngay lúc này, Lôi Vô Cực lại giận dữ quát lên. Dám dùng sức mạnh phong ấn trước mặt mọi người, thật sự nghĩ ta không dám ra tay sao? Lôi Vô Cực gầm lên một tiếng, trên người lập tức tuôn ra ánh sáng lôi đình vô tận. Vào giờ phút này, hắn tựa như một người khổng lồ sấm sét, lập tức bước một bước ra xa ngàn mét. Lôi Vô Cực, đây là cuộc tranh tài của lớp trẻ, ngươi không cần nhúng tay vào. Cứ để chúng tự giải quyết. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, một giọng nói âm dương quái khí đột nhiên vang lên. Đó là một lão giả mặc trường bào màu vàng. Lão ta từ trong đám người của Hoàng gia Võ Đạo Học Viện bước ra, ánh mắt mang theo một tia cười lạnh. Lão giả áo vàng này vừa ra tay, không ngờ cũng là một siêu cấp cao thủ cấp bậc bán bộ võ tôn. Lão ta tay cầm một cây phất trần, vung mạnh một cái, một dải sông dài màu vàng liền cắt ngang hư không, vậy mà tạo thành một con hào màu vàng, lập tức chặn đường của Lôi Vô Cực. Ngươi dám! Lôi Vô Cực lập tức trở nên vô cùng nổi giận, trong tay hắn lập tức xuất hiện một thanh cự kiếm lôi đình, đột nhiên chém về phía con hào màu vàng kia. Keng! Nhưng cú va chạm của cả hai chỉ phát ra một tiếng nổ kinh thiên. Con hào màu vàng kia, tựa như được đúc từ thần thiết cứng rắn nhất trên đời, căn bản không thể chém vỡ. Ngốt rồi, không ít đệ tử nòng cốt trong kiếm tông đều lộ vẻ kinh nộ sâu sắc. Bởi vì con hào mà lão giả áo vàng vạch ra đã trực tiếp phong tỏa, ngăn cách đám cường giả kiếm tông của họ với chiến trường của Diệp Phong và Mục Thần Đồng. Bọn họ căn bản không cách nào đi chi viện cho Diệp Phong. Phong sư đệ, mau trốn đi. Lúc này, có một sư huynh nòng cốt của kiếm tông giống lớn. Trốn không thoát đâu, Mục Thần Đồng lúc này đã giải khai phong ấn trong cơ thể, khí thế cả người lập tức trở nên vô cùng hùng vĩ. Phía sau lưng hắn, trong hư không thậm chí còn xuất hiện một bóng dáng cao lớn hùng vĩ của một vị đại năng mờ ảo. Chết đi, Mục Thần Đồng ngang ngược cười lớn, ánh mắt hắn vô cùng tàn khốc, một tay lập tức ấn về phía Diệp Phong. Vù, trong chớp mắt này, bóng dáng đại năng mờ ảo phía sau Mục Thần Đồng cũng lập tức đưa ra một bàn tay lớn, chấn sát về phía Diệp Phong. Sức mạnh này đã đủ để chấn sát một võ tông lục cảnh bình thường. Có người cảm nhận được luồng sức mạnh dao động từ bàn tay lớn kinh khủng kia, chỉ cảm thấy hô hấp cũng muốn nghẹt thở. Nếu ngươi đã muốn chết như vậy, vậy thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Đột nhiên lúc này, Diệp Phong cất tiếng. Sau lưng hắn, đột nhiên xuất hiện một vầng quang hoàn khổng lồ. Vầng quang hoàn đó bao quanh sau đầu Diệp Phong, tựa như thần hoàn mà trong truyền thuyết chỉ có thần linh hấp thụ tín ngưỡng lực mới ngưng tụ được. Sở hữu sức mạnh kinh thiên không thể tưởng tượng. Đây chính là thiên phú bẩm sinh thứ hai của Diệp Phong, Thái Cổ Thần Hoàn. Sau đầu Diệp Phong treo một vầng thần hoàn tỏa ra ánh sáng mông lung. Thái Cổ Thần Hoàn này chính là thiên phú bẩm sinh thứ hai mà Diệp Phong thức tỉnh, một khi thi triển, chỉ cần không ngừng thiêu đốt khí huyết, liền có thể liên tục gia tăng chiến lực của bản thân. Lúc này, Diệp Phong cười lạnh, lập tức bộc phát khí huyết trong cơ thể. Oanh, khí huyết bàng bạc trong nháy mắt bộc phát từ trên người Diệp Phong, tức thì xông vào Thái Cổ Thần Hoàn sau đầu hắn. Vù, và gần như ngay lập tức, theo luồng khí huyết khổng lồ truyền vào Thái Cổ Thần Hoàn, một loại sức mạnh thái cổ kinh khủng từ trong thần hoàn tuôn ra, không ngừng truyền vào cơ thể Diệp Phong. Oanh, cả người Diệp Phong vậy mà ngay tại chỗ bắt đầu phình to ra. Không sai. Lúc này toàn bộ thân hình hắn đang nhanh chóng cao lên, trở nên vô cùng hùng vĩ. Cuối cùng hóa thành một tiểu cự nhân màu vàng, làn da tựa như được rót đầy thép vàng nóng chảy, hiện ra ánh kim loại băng lãnh. Toàn thân trên dưới đều tràn ngập một cảm giác sức mạnh bùng nổ. Gào, vào giờ phút này, Diệp Phong ngửa mặt lên trời thét dài, hắn chỉ cảm thấy trong từng thớ thịt, từng khúc xương của mình đều ẩn chứa sức mạnh ngập trời. Một khi phóng thích ra ngoài, quả thực có thể rời sông lấp biển. Đánh nát tất cả, Diệp Phong cao đến mấy trượng, lúc này đã biến thành một người khổng lồ màu vàng. Đôi đồng tử ám kim băng lãnh của hắn lúc này nhìn chăm chăm vào Mục Thần Đồng đối diện, trực tiếp bùng nổ ra tay. Oanh, Diệp Phong ngửa mặt lao lên trời, đối mặt với bàn tay của đại năng đang áp xuống, hắn không hề sợ hãi, trực tiếp đưa ra hai bàn tay vàng óng, sắc bén như thiên đao, xoẹt một tiếng. Lập tức xé nát bàn tay của đại năng kia. Mục Thần Đồng, cái gọi là sức mạnh phong ấn của ngươi, trong mắt ta thật sự không chịu nổi một đòn. Diệp Phong cười lớn, lập tức hóa thành một luồng lưu quang, tức thì xông đến trước mặt Mục Thần Đồng. Thiên binh áo giáp, thủ hộ, Mục Thần Đồng ánh mắt chấn động, hắn giống lớn. Trên bề mặt cơ thể lập tức xuất hiện một bộ áo giáp màu vàng, trên áo giáp khắc từng đường vân hình rồng, rõ ràng là một loại bảo vật áo giáp phòng hộ vô cùng tôn quý. Không gì có thể cản được ta. Diệp Phong giống lớn, hai tay nắm thành quyền. Đôi nắm đấm vàng to lớn như núi cao nguy nga, tựa như vừa được rèn đúc từ lò thần bước ra, tràn ngập sức mạnh cuồng bạo không thể tưởng tượng. Ầm ầm, kèm theo một tiếng vang kinh thiên động địa, bộ thiên binh áo giáp trước người Mục Thần Đồng vậy mà thoáng chốc bị đánh lõm xuống. Oanh, sau đó Diệp Phong lại đột nhiên tung ra một quyền. Giác, bộ thiên binh áo giáp phẩm giai vô cùng cao, lập tức bị đánh nát hoàn toàn. A, không thể nào. Mục Thần Đồng phát ra tiếng giống lớn đầy hoảng sợ. Trong giọng nói của hắn tràn ngập sự không thể tin nổi. Rõ ràng vị tiểu kiếm tông này, làm sao cũng không ngờ rằng, đối thủ mà mình đối mặt lần này lại đáng sợ đến thế. A, trong một tiếng kêu thảm thiết, Mục Thần Đồng bị Diệp Phong một quyền đánh trúng, cả cả người hắn suýt chút nữa bị đánh nát. Gương mặt Mục Thần Đồng đầy vẻ thống khổ, hắn hét lớn về phía xa, "Hoàng thúc cứu ta." "Diệp Phong, ngươi mau dừng tay." Lão nhân áo vàng ở phía xa lập tức trở nên kinh hãi vô cùng. Lão ta toàn thân phun trào khí thế cuồng bạo của chân long, trong nháy mắt muốn lao về phía Diệp Phong. "Vừa rồi dám cản đường ta, vậy thì bây giờ ngươi cũng đừng đi đâu cả." Lôi Vô Cực lúc này cười lớn, lập tức chặn lão nhân áo vàng lại. "Cút ngay!" Lão nhân áo vàng hét lớn một tiếng, có chút tức hổn hển. Phất trần trong tay lão ta xuất hiện, bỗng nhiên múa lên, ngàn vạn thiên đao màu vàng lập tức xuất hiện trong hư không, ám sát về phía Lôi Vô Cực. "Lão hổ không ra oai, ngươi tưởng ta là mèo bệnh à?" Lôi Vô Cực cuối cùng cũng nổi giận. Cửu Thiên Đại Lôi Đình pháp ấn, Lôi Vô Cực phun ra từng chữ, mỗi một âm tiết đều như ngưng tụ ngàn vạn sức mạnh, mang theo uy thế sát phạt khủng bố vô thượng. Ầm ầm, trong tay Lôi Vô Cực ngưng tụ ra một pháp ấn lôi đình màu xanh tím khổng lồ. Trên pháp ấn lôi đình này, có hình ảnh cự linh thần đang gào thét, tràn ngập sức mạnh hủy diệt cuồng bạo vô tận. Ầm ầm, pháp ấn lôi đình lập tức đánh tới, trong nháy mắt liền nghiền nát ngàn vạn thiên đao của lão nhân áo vàng kia. Xẹt, từng tia lôi đình tựa như xiềng xích, lập tức đánh vào người lão nhân áo vàng. "A, à, Lôi Vô Cực, ngươi dám làm lão phu bị thương." Lão nhân áo vàng kêu rên không ngớt. Rõ ràng lúc này Lôi Vô Cực đã dùng đến át chủ bài thực sự của mình, thực lực mạnh mẽ không cần bàn cãi. Trong chớp mắt này, cả người lão nhân áo vàng lập tức bị đánh rơi từ trên không trung xuống. Lão ta toàn thân vô cùng chật vật, tóc tai bù xù, trên mặt còn bị điện cháy khét. Mà lúc này đây, trên chiến trường còn lại, Diệp Phong cũng cười ha hả, hắn tung ra một ngón tay, cứng rắn như sắt thép, trong nháy mắt đâm xuyên qua đan điền của Mục Thần Đồng. "A!" Mục Thần Đồng rú lên thảm thiết, âm thanh tuyệt vọng đến cực điểm. Rõ ràng hắn biết rất rõ, bị Diệp Phong đâm một phát như thế, hắn đã phế. Con đường võ đạo của hắn đến đây là chấm dứt. "Không!" Trong mắt Mục Thần Đồng lúc này tràn ngập sự phẫn nộ vô tận, nhưng cũng có vô tận vẻ cho tàn. Bởi vì hắn biết, hiện tại hắn đã không còn cách nào chống lại Diệp Phong. "Ngươi đã phế Mục Thần Đồng, hắn chính là hạt giống tốt tuyệt thế của Tiên Thiên Kiếm Thể đấy." Lão nhân áo vàng của Hoàng gia Võ Đạo Học Viện thực sự suýt chút nữa trợn mắt đến nứt ra. Trong lòng lão ta có vô tận phẫn nộ, nhưng kết quả đã định, Mục Thần Đồng đã bị phế. "Đáng ghét a, có đệ tử của Hoàng gia Võ Đạo Học Viện giống lớn." Diệp Phong quát con, "Ta nhất định phải giết ngươi, ta muốn đem ngươi băm thành vạn mảnh, nghiền xương thành cho." Lão nhân áo vàng giống lớn, toàn thân lão ta lập tức tuôn ra một luồng sức mạnh tựa như hủy diệt. Lão nhân áo vàng giờ phút này vậy mà thoáng chốc xuyên qua hư không, nháy mắt đến trước mặt Diệp Phong. "Không hay rồi." Lôi Vô Cực thấy lão nhân áo vàng lại có thủ đoạn thần thông như vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, muốn đi cứu viện Diệp Phong. "Trễ rồi." Lão nhân áo vàng cười một tiếng tàn nhẫn, lão ta bộc phát sức mạnh ngập trời của bán bộ võ tôn, trong nháy mắt đánh về phía Diệp Phong. "Tiểu tử này chết chắc rồi." Vô số đệ tử của Hoàng gia Võ Đạo Học Viện không nhịn được mà kinh hô. Mục Thần Đồng cũng ánh mắt hưng phấn, mặc dù hắn bị phế, nhưng nếu Diệp Phong chết đi, hắn cũng sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái. Oanh, nhưng ngay lúc này, trên bề mặt cơ thể Diệp Phong vậy mà xuất hiện một bộ áo giáp hắc kim hoàn mỹ đến cực điểm. Bộ áo giáp hắc kim này vô cùng kiên cố, bao bọc toàn bộ thân hình Diệp Phong. Ầm ầm, sức mạnh của lão nhân áo vàng vô cùng đáng sợ, nhưng vậy mà không cách nào xuyên thấu bộ áo giáp hắc kim này. Lực va chạm mạnh mẽ chỉ đánh bay Diệp Phong ra ngoài. Diệp Phong đứng vững ở cách đó không xa, mũ giáp bao bọc đầu từ từ tiêu tan. Mọi người thấy khóe miệng hắn chảy ra một tia máu tươi, nhưng chỉ là vết thương nhẹ, không hề gặp nguy hiểm đến tính mạng. "Cái gì? Đây là áo giáp gì?" Lão nhân áo vàng giật nảy cả mình. Không ít người quan sát xung quanh cũng đều không nhịn được mà há to miệng. Bọn họ không ngờ rằng, Diệp Phong vậy mà thật sự sống sót. Đó hình như là ma tôn khải giáp. Đột nhiên ngay lúc này, trong đám người truyền đến một thanh âm. Và ngay khi thanh âm này vừa dứt, toàn trường tất cả mọi người đều trợn to hai mắt. Ma tôn khải giáp, vậy mà thật sự là bộ ma tôn khải giáp đã biến mất từ rất lâu. Chẳng lẽ Diệp Phong này chính là ma đạo thiên kiêu đã trốn thoát khỏi thiên ma thành năm đó sao? Lúc này, toàn trường lập tức vang lên từng tràng tiếng thảo luận. Bao gồm cả không ít đệ tử nòng cốt của kiếm tông. Ánh mắt cũng mang theo một tia không thể tin nổi, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Lôi Vô Cực cũng thoáng sững sờ. Rõ ràng không ai ngờ rằng, Diệp Phong chính là ma đạo thiên kiêu thần bí đã gây chấn động toàn bộ Thái Huyền Vương triều năm đó. Thì ra đó căn bản không phải là ma đạo thiên kiêu, mà là một đệ tử kiếm tông ẩn mình cực sâu. Diệp Phong này thật sự lợi hại, sống sót dưới mí mắt của Long Già Thiên lâu như vậy. Hơn nữa lần này hắn phế đi Mục Thần Đồng, dường như lại đắc tội với Nam Cung Lăng Thiên. Cho dù Diệp Phong này được Long tiền bối coi trọng, e rằng tiếp theo cũng sẽ là sát kiếp trùng trùng. Không ít người lúc này đều thầm nghĩ trong lòng, mặc dù nhiều người cảm thấy con đường tu hành sau này của Diệp Phong sẽ vô cùng lận đận. Nhưng cũng có người cảm thấy thiếu niên áo đen này thật sự khiến người ta vô cùng kinh ngạc và thán phục. Mỗi một hành động của hắn đều gây chấn động toàn trường. Hơn nữa, mỗi lần chiêu chọc kẻ địch đều là những kẻ vô cùng mạnh mẽ. Ma Tôn Khải Giáp, vào giờ phút này, ánh mắt của lão nhân áo vàng vô cùng âm trầm. Bởi vì chỉ cần Diệp Phong mặc Ma Tôn Khải Giáp trên người, lão ta gần như không thể làm tổn thương Diệp Phong. Bộ giáp này chính là bản mệnh khải giáp do Ma Tôn cực kỳ mạnh mẽ năm đó rèn đúc ra. Ma Tôn Khải Giáp sở hữu sức mạnh công thủ vô cùng đáng sợ. Không, hắn vậy mà nắm giữ Ma Tôn Khải Giáp. Không, ta muốn giết hắn. Mục Thần Đồng vào giờ phút này cũng vô cùng dữ tợn giống lớn. Hắn không muốn tin vào tất cả những gì mình đang nhìn thấy. Chết đi, Diệp Phong lúc này không tiếc bại lộ Ma Tôn Khải Giáp. Trong lòng hắn cũng có lửa giận. Thấy Mục Thần Đồng còn đang lải nhải ở đó, hắn lập tức xông tới, bàn tay bọc trong lớp áo giáp băng lãnh, một chưởng liền đánh nát đầu của Mục Thần Đồng. Phụt, Mục Thần Đồng thậm chí còn chưa kịp kêu thảm một tiếng, đã trực tiếp bỏ mạng. Hít, thấy cảnh này, tất cả mọi người đều không nhịn được mà hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp Phong này thật sự quá mạnh mẽ, không những không nhận sai, mà ngược lại còn cả gốc lẫn lãi, trực tiếp xử lý luôn Mục Thần Đồng. Ý nghĩ trong lòng Diệp Phong thực ra rất đơn giản, đã trêu chọc rồi thì không bằng trực tiếp chảm thảo trừ căn, diệt trừ được tên nào hay tên đó. Quát con, ngươi dám thật sự giết chết Mục Thần Đồng. Lão nhân áo vàng quả thực tức đến nổ phổi, nhưng lão ta không thể làm gì được, bởi vì trên người Diệp Phong có chí cường khải giáp bảo vệ. Hơn nữa, lúc này Diệp Phong đã lập tức nép mình đến bên cạnh Lôi Vô Cực, lão ta đã mất đi cơ hội ra tay tốt nhất. Vào giờ phút này, Lôi Vô Cực lại vô cùng sảng khoái. Lão làm sao cũng không ngờ rằng, tiểu tử Diệp Phong này, trên người lại có bảo vật mạnh mẽ như vậy. Ma Tôn Khải Giáp, đây chính là bảo vật mà ngay cả lão, Lôi Vô Cực, cũng vô cùng động lòng. Ma Tôn Khải Giáp mà năm đó ngay cả Long Già Thiên cũng không cướp được, vậy mà lại bị Diệp Phong âm thầm chiếm lấy. Hơn nữa, còn giấu được lâu như vậy. Cho đến hôm nay, trong cơn nguy kịch sinh tử mới hiển lộ ra, khiến tất cả mọi người đều giật nảy cả mình. Lúc này, ngay cả Kiếm Vô Song, Tần Ngạo Thiên, Dạ Mùi Ương, ba vị thiên kiêu đỉnh cấp của Kiếm Tông, cũng không nhịn được mà ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Rõ ràng, những con át chủ bài mà Diệp Phong hết lần này đến lần khác lộ ra, khiến tất cả mọi người không nhịn được mà liên tục kinh ngạc thán phục. Kiếm Tông lại ra một tuyệt thế thiên kiêu nữa rồi. Vào giờ phút này, không ít người trên sân không nhịn được mà kinh ngạc thán phục. Nhưng lúc này cũng có người cười lạnh lùng, hừ. Diệp Phong này cho dù có kinh tài tuyệt diễm đến đâu, hắn lập tức đã chọc vào Long Già Thiên và Nam Cung Lăng Thiên, hai vị thiên kiêu mạnh nhất cấp cao nhất của Thái Huyền Vương Triều. E rằng cũng sống không được bao lâu. Mọi người đều biết rõ, Long Già Thiên năm đó đã bị ma đạo thiên kiêu kia cướp đi Ma Tôn Khải Giáp ngay trước mắt vạn người. Long Già Thiên vẫn luôn muốn trừ khử ma đạo thiên kiêu thần bí này cho Hà Già, vì vậy, lúc này Diệp Phong bại lộ thân phận mình chính là ma đạo thiên kiêu thần bí điều khiển Ma Tôn Khải Giáp. Tin tức này nếu truyền đến tay Long Già Thiên, thì Diệp Phong sẽ lập tức bị Long Già Thiên truy nã và phán xét. Do đó, lúc này, mặc dù Diệp Phong đã chiến thắng Mục Thần Đồng, nhưng trên mặt không ít đệ tử Kiếm Tông cũng không có quá nhiều vui mừng, mà là mang theo một vẻ mặt khó xử. Bởi vì nếu Diệp Phong chính là ma đạo thiên kiêu đã gây chấn động thiên hạ trước kia, vậy thì đại sư huynh Long Già Thiên mà họ công nhận, chắc chắn sẽ có sát ý cực lớn đối với Diệp Phong. Sau khi tìm kiếm di tích viễn cổ lần này kết thúc, ta sẽ thỉnh cầu tầng lớp thượng tầng của tông môn hòa giải ân oán của họ. Lôi Vô Cực lúc này thầm nghĩ trong lòng. Không ngờ Phong sư huynh lại chính là ma đạo thiên kiêu thần bí năm đó. Lạc Linh Hy lúc này đi đến bên cạnh Diệp Phong, đôi mắt đẹp hiện lên vẻ khác lạ, cất lời. Diệp Phong nhún vai, nói, nếu đã bại lộ rồi, ta cũng không có gì phải che giấu nữa. Đúng vậy, ta chính là người đã cướp Ma Tôn Khải Giáp ở Thiên Ma Thành năm đó. Nhưng Ma Tôn Khải Giáp vô cùng quý giá. Đổi lại là ai cũng sẽ làm như ta thôi. Vậy thì chưa chắc, Lạc Linh Hy cười hì hì nói, Nếu đổi lại là người khác, chắc chắn sẽ không có lá gan lớn như ngươi đâu, họ chắc chắn sẽ trực tiếp dâng Ma Tôn Khải Giáp cho Long Già Thiên. Diệp Phong nghe thiếu nữ áo vàng nói vậy, không khỏi cười lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Mà lúc này, lão nhân áo vàng ở cách đó không xa, sắc mặt vô cùng âm trầm, ra lệnh cho những người khác mang thi thể của Mục Thần Đồng đi. Coi như hôm nay lão phu không giết được ngươi, ngươi cũng chắc chắn phải chết, ngươi sống không được bao lâu đâu. Lão nhân áo vàng nhìn về phía Diệp Phong, giọng điệu mang theo một ý lạnh thấu xương. Lúc này có Lôi Vô Cực bảo vệ Diệp Phong, lão ta chỉ có thể tạm thời từ bỏ ý định giết Diệp Phong. Trong khoảng thời gian tiếp theo, mặc dù nhiều người vẫn bàn tán về sự kiện vừa xảy ra, nhưng dần dần, sự chú ý của mọi người cũng chậm rãi chuyển sang không gian di tích cổ xưa này. Hiện tại mọi người mới chỉ tiến vào khu vực bên ngoài của không gian di tích cổ xưa này. Chỉ có khu vực trung tâm bên trong mới ẩn chứa cơ duyên và tạo hóa to lớn. Nhưng khu vực bên trong lại bị một trận pháp phong ấn khổng lồ niêm phong. Vì vậy mọi người chỉ có thể tạm thời chờ đợi ở khu vực bên ngoài này. Đợi đến khi có đủ cường giả đến, sau đó mọi người sẽ liên thủ phá vỡ phong ấn khổng lồ đó. Đám đệ tử nòng cốt của Kiếm Tông dưới sự dẫn dắt của Lôi Vô Cực, lúc này cũng đang dựng trại tạm thời trên một ngọn núi tuyết gần đó. Thời tiết trong địa vực di tích cổ xưa này vô cùng kỳ lạ. Có thể chỉ cách nhau vài ngàn mét, đã xuất hiện một ngọn núi tuyết, rồi lại cách vài ngàn mét nữa, lại xuất hiện cảnh tượng núi lửa dung nham. Cấu trúc địa lý kỳ diệu này khiến không ít người đều âm thầm kinh ngạc thán phục trước sự tài tình của tạo hóa. Diệp Phong, trên người ngươi có Ma Tôn Khải Giáp, lần này xem ra cũng không cần quá lo lắng về an toàn của ngươi. Trên núi tuyết, Lôi Vô Cực và Diệp Phong ngồi xếp bằng cạnh nhau. Lúc này vị Vô Cực sư thúc lên tiếng nói, nhưng ngươi vẫn cần phải chú ý một chút đến Long Già Thiên, người này thân phận vô cùng thần bí, tuy là đệ tử của Kiếm Tông chúng ta. Nhưng thực ra rất nhiều trưởng lão tầng lớp thượng tầng trong tông môn đều biết rõ, người này căn bản không có lòng quyến luyến với Kiếm Tông, mà chỉ xem Kiếm Tông như một công cụ để lợi dụng. Diệp Phong kinh ngạc nhìn Lôi Vô Cực bên cạnh, không nhịn được hỏi, nếu các vị đều biết rõ, hắn chỉ xem tông môn như một công cụ lợi dụng, tại sao không đuổi hắn ra khỏi tông môn? Ngươi còn quá trẻ, chỉ mới nhìn thấy một góc của tảng băng chìm trên thế giới này thôi. Mạnh mẽ như Lôi Vô Cực, lúc này cũng cười khổ một tiếng, không phải chúng ta không muốn đuổi hắn đi, mà là không dám. Diệp Phong nghe Lôi Vô Cực nói vậy, trong mắt lập tức lộ ra một vẻ kinh dị. Hắn đã sớm nghe nhiều người nói, thân phận của Long Già Thiên này rất cao, hơn nữa thực lực cũng rất mạnh. Nhưng Diệp Phong không ngờ rằng, thân phận của Long Già Thiên lại cao đến vậy, thậm chí là cao đến mức không thể tưởng tượng. Đến nỗi khiến cho cả vô số đại nhân vật trong Kiếm Tông đều phải kiêng dè như thế. Lôi Vô Cực lúc này nhìn quanh một chút, sau đó lén lút ghé vào tai Diệp Phong, nhỏ giọng nói, Diệp Phong tiểu tử, ngươi rất hợp khẩu vị của ta. Thực ra tầng lớp thượng tầng của tông môn đều rất coi trọng ngươi, thậm chí chúng ta còn cảm thấy ngươi có thể chính là một thiên kiêu có sức mạnh để chúng ta đối kháng với Long Già Thiên. Nói đến đây, Lôi Vô Cực tiếp tục, vì vậy ta có thể nói trước cho ngươi một chút bí mật. Long Già Thiên này đến từ một thế lực bá chủ trên đại lục Nam Vực của chúng ta. Hơn nữa thân phận của hắn trong thế lực bá chủ đó rất cao, vô cùng tôn quý. Diệp Phong nghe đến đó lập tức có chút nghi hoặc, nói, nếu thân phận của hắn tôn quý như vậy, thực lực cũng rất mạnh, tại sao hắn lại muốn mai danh ẩn tích để tu luyện trong Kiếm Tông? Cái này ta cũng không chắc chắn lắm, Lôi Vô Cực lộ vẻ suy tư, nói, nhưng ta từng vô tình nghe lén được một cuộc mật đàm giữa tông chủ và Long Già Thiên. Dường như lần này Long Già Thiên đến đây, không tiếc mai danh ẩn tích, chính là vì không muốn để lộ việc tìm kiếm một món chí bảo được truyền từ Trung Châu đến khu vực Nam Vực của chúng ta. Diệp Phong ánh mắt chợt động, tò mò hỏi, chí bảo gì? Lôi Vô Cực nói, ta nghe không rõ lắm, hình như gọi là Lôi Đế kiếm gì đó. Lôi Đế kiếm. Diệp Phong ánh mắt chợt động, hắn từng ở Hóa Long Trì, cũng giả vờ ngủ, nghe Lạc Linh Hy lẩm bẩm một mình, thiếu nữ áo vàng thần bí này dường như cũng đang tìm kiếm Lôi Đế kiếm. Dù thế nào đi nữa, ta chắc chắn sẽ luôn đứng về phía ngươi. Lần này Long Già Thiên và Nam Cung Lăng Thiên đã tiến vào sâu trong di tích cổ xưa này, trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không ra ngoài. Khoảng thời gian này ngươi nhất định phải nắm bắt thật tốt, cố gắng hết sức nâng cao thực lực của mình, mới có thể đối kháng với Long Già Thiên và Nam Cung Lăng Thiên. Lôi Vô Cực thấy Diệp Phong im lặng, cho rằng Diệp Phong sợ hãi, liền lên tiếng nói. Diệp Phong gật đầu cười, nói, Vô Cực sư thúc yên tâm. Ta nhất định sẽ cố gắng. Mà lúc này, một nam tử trẻ tuổi mặc áo trắng như tuyết, từ nơi không xa bước về phía hai người. Chính là chân truyền đệ tử của tông chủ, Kiếm Vô Song, Kiếm Vô Song lúc này đi tới. Cũng ngồi xuống bên cạnh hai người, hắn nhìn Diệp Phong, nói, ngươi đắc tội với Long Già Thiên và Nam Cung Lăng Thiên, nhưng ta thấy ngươi không có vẻ gì là sợ hãi cả. Tại sao? Diệp Phong kinh ngạc nhìn Kiếm Vô Song một cái, không ngờ vị chân truyền đệ tử của tông chủ luôn tỏ ra cao ngạo lạnh lùng này lại chủ động hỏi mình. Diệp Phong suy nghĩ một chút, rồi lên tiếng, không có gì phải sợ cả, chỉ cần có thể trở nên đủ mạnh trước khi nguy cơ ập đến, thì mọi chuyện đều sẽ được giải quyết. Kiếm Vô Song suy tư một hồi, rồi chậm rãi nói, chỉ trong vài tháng, người nghĩ mình có thể đuổi kịp tu vi của Long Già Thiên và Nam Cung Lăng Thiên sao? Bọn họ đều đã bước vào võ tôn cảnh giới rồi. Ánh mắt Diệp Phong khẽ lóe lên, nói, 5 năm chia đi. 5 năm chia, trong ánh mắt vốn bình thản không gợn sóng của Kiếm Vô Song, cuối cùng cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn liếc nhìn Diệp Phong một cái, nói, ngươi lợi hại. Có lẽ vài tháng sau, vận mệnh của mình sẽ phải đối mặt với ranh giới sinh tử, vậy mà vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh như vậy. Kiếm Vô Song tự hỏi, bản thân mình không thể đạt được trạng thái đó. Trong chốc lát, Kiếm Vô Song không nói gì thêm. Hắn chỉ nhìn ra xa, ngắm nhìn phong cảnh mỹ lệ nơi xa trên núi tuyết, chìm vào im lặng. Lôi Vô Cực lén lút nói vào tai Diệp Phong, Kiếm Vô Song từng giao đấu với Long Già Thiên 3 lần, cả 3 trận đều bại. Nếu không phải võ đạo chi tâm của hắn kiên cố, lại là tiên thiên kiếm thể, e rằng con đường tu hành đã sớm bị phế bỏ. Diệp Phong nghe Lôi Vô Cực nói vậy, lúc này mới có chút bừng tỉnh. Chẳng trách Kiếm Vô Song lại hứng thú với ân oán giữa mình và Long Già Thiên đến vậy. Trong chốc lát, cả ba người không ai nói gì thêm, họ chỉ đưa mắt nhìn về phía xa, không biết mỗi người đang suy nghĩ điều gì. 3 ngày sau, toàn bộ không gian bên ngoài của di tích cổ xưa đột nhiên xảy ra một trận chấn động lớn. Cả mặt đất đều rung chuyển, đánh thức tất cả những người đang dựng trại tạm thời. Là trận pháp bảo vệ đã yếu đi, có trận pháp sư của một thế lực lớn đã đi khảo sát ở nơi xa và phát hiện ra bí mật này. Điều này cũng có nghĩa là, khu vực bên trong của di tích cổ xưa, nơi tràn đầy hung hiểm và những cơ duyên to lớn, vùng đất chôn giấu kho báu thực sự, cuối cùng cũng đã mở ra. Mọi người đồng loạt vội vã hướng về lối vào của trận pháp. Chúng ta đi, Lôi Vô Cực dẫn theo một đám đệ tử kiếm tông cũng nhanh chóng chạy về phía lối vào đó. Lúc này, toàn bộ khu vực lối vào đều bị một trận pháp thần quang khổng lồ bao phủ. Mọi người ở bên ngoài hoàn toàn không thể thăm dò được tình hình cụ thể bên trong khu vực di tích cổ xưa. Nhưng lúc này, không biết vì sao, sức mạnh của trận pháp lại trở nên rất yếu. Vì vậy, đây chính là cơ hội tốt nhất để tiến vào không gian bên trong của di tích cổ xưa. Đi! Cường giả của không ít thế lực lúc này đều không thể nhịn được nữa, đồng loạt bước vào trong trận pháp bảo vệ đó. Vút, bóng dáng của họ lập tức biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Chúng ta cũng vào thôi. Lôi Vô Cực rõ ràng rất có kinh nghiệm về phương diện này, ánh mắt không hề sợ hãi, trực tiếp dẫn theo một đám đệ tử kiếm tông tiến vào trong trận pháp. Vào giờ phút này, tất cả mọi người đều đồng loạt đi theo. Vù, khi Diệp Phong và mọi người bước vào trận pháp, cảnh tượng trước mắt họ nhanh chóng thay đổi. Đây chính là không gian bên trong của di tích cổ xưa sao? Quá mỹ lệ, có người không nhịn được mà kinh hô. Vào giờ phút này, trong tầm mắt mọi người, xuất hiện một thiên hà vô cùng to lớn, trực tiếp nối liền từ mặt đất lên tận trời cao. Trong thiên hà đó, vậy mà lại lơ lửng từng xác tàu cổ khổng lồ, trôi dạt vô định trong thiên hà. Ngoài xác tàu và thiên hà khổng lồ, còn có từng ngôi mộ cổ tĩnh mịch, những cung điện vỡ nát, tất cả đều trôi nổi trên thiên hà đó. Thiên hà ấy, tựa như dòng sông lịch sử, chôn giấu vô số huy hoàng của quá khứ. Diệp Phong lúc này nhìn những ngôi mộ lớn, cung điện, xác tàu thuyền trôi nổi trên thiên hà, ánh mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Cảnh tượng kỳ dị như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lại có một dòng sông cổ xưa, trôi lơ lửng trên không trung, vắt ngang bầu trời. Đây quả thực là một cảnh tượng vô cùng mỹ lệ, vô cùng rung động lòng người. Thật là một cảnh tượng kỳ dị. Tạo hóa của thiên nhiên quả nhiên là tài tình. Một đệ tử trẻ tuổi của một thế lực lớn nhìn lên trời, không nhịn được mà thì thầm. Người nghĩ đây là tạo hóa của thiên nhiên sao? Một vài bậc tiền bối cường giả cười lên, giọng điệu nóng bỏng, nói, những thứ này không phải tự nhiên hình thành. Mà là cảnh tượng do không gian không ổn định sau một trận đại chiến của các cường giả viễn cổ tạo ra. Những ngôi mộ lơ lửng kia đều là thật sao? Đệ tử trẻ tuổi hỏi, không rõ lắm. Vị tiền bối cường giả kia có chút không chắc chắn lên tiếng. Rõ ràng, cảnh tượng trước mắt đã vượt ra ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Vút, lúc này, đột nhiên có người phóng người nhảy lên, trong nháy mắt lao về phía bầu trời. Đó là một cường giả võ tông thất cảnh, là đại trưởng lão của Lưu Tinh Môn, ông ta muốn ra tay cướp đoạt những di vật cổ xưa trong thiên hà. Mọi người lập tức đồng loạt kinh hô, trong đám đệ tử kiếm tông mà Diệp Phong đang ở, cũng có đệ tử kích động, muốn ra tay. Đừng manh động, nhưng lúc này Lôi Vô Cực lại đột nhiên lên tiếng. Ánh mắt ông mang theo một tia nghiêm trọng, nói, cứ xem xét tình hình trước đã. Vâng, Vô Cực sư thúc. Mấy vị đệ tử nòng cốt dù trong lòng vô cùng nóng lòng, nhưng lúc này Lôi Vô Cực đã lên tiếng, họ cũng không dám manh động. Dù sao ở nơi di tích cổ xưa đầy dãy nguy hiểm này, lời của một bậc tiền bối có kinh nghiệm như Lôi Vô Cực, vẫn là nên nghe theo. Ầm ầm, đột nhiên ngay lúc này, khi vị võ tông thất cảnh kia sắp tiếp cận một ngôi mộ lớn trong thiên hà, đột nhiên từ trong thiên hà lao ra một cột sét khổng lồ. Cột sét đó toàn thân màu xanh tím, tựa như lôi phạt từ 9 tầng trời, trong nháy mắt đánh trúng vị võ tông thất cảnh này. A, à, mạnh mẽ như vị võ tông thất cảnh này, lúc bị đánh trúng, lập tức kêu thảm một tiếng. Đại tinh thần thuẫn, vị võ tông thất cảnh lúc này giống lớn, hai tay giơ lên trời, chân nguyên trong cơ thể điên cuồng phóng ra. Vù, trên bề mặt cơ thể ông ta lập tức xuất hiện một tấm khiên lớn ngưng tụ từ tinh thần lực. Ầm ầm, nhưng sức người cuối cùng cũng khó chống lại trời. Tấm đại